Tiên Linh Đồ Phổ, chương 486. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 48686 thưởng ngoạn. Các sách, con La Vô Cực làm sao có thể biết thu giọng nói của nàng lãnh đạm. Vô công bất thụ lộc, vật ấy đoạn đạo hữu còn là mình giữ lại thưởng thức a, nhưng là Vô Cực. La Vô Cực không để ý tới, quay đầu vừa rồi nữ tu cười nói. Thiên Thiên, ngươi đoạn thời gian trước không phải được một kiện pháp bảo sao, lấy ra cho mọi người đánh giá một cái. Tốt, cái tên này gọi Thiên Thiên nữ tu liếc Đoạn Bình Uy liếc mắt, đắc ý từ trong lòng lấy ra một kiện pháp bảo. Cái này pháp bảo thoạt nhìn giống như một hạng quyền, chỉ là chất liệu là ám kim sắc, mặt trên mang theo dày đặc ý, mọi người mời xem. Thiên Thiên đem con này hạng quyền hướng cách đó không xa hồ sâu ném đi, chỉ nghe giọt nước mưa tiếng trong nháy mắt tiêu thất, toàn bộ hồ sâu lại mấy hơi thở bên trong nhanh chóng đóng băng, dày đặc khí lạnh chu vi hoa cỏ đều chết cóng, thậm chí còn hướng bọn họ vọt tới, có người dùng mình một cái. Mọi người nghiêm nghị, bọn họ đều là kết đan tu sĩ, đem đầm thủy băng đông lạnh cũng không khó làm được, chỉ là tốc độ nhanh như vậy, lại hàn khí kết đan tu sĩ đều có thể tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy, bảo này chân chính đấu pháp lúc tất nhiên uy lực đại tăng. Mọi người cái này pháp bảo khen không dứt miệng, Thiên Thiên trong miệng khiêm tốn, đắc ý sắc mặt lại là thế nào cũng không lấn át được. La Vô Cực khẽ cười, nàng nói, Thiên Thiên, bảo này không chỉ có công hiệu này a. Nghe được lời này, Linh Ngọc ngoài ý muốn nhìn về phía La Vô Cực. Vừa rồi bảo này tung lúc có chứa yếu ớt mà lực lượng quỷ dị, rất không dễ dàng phát hiện. Không hổ là La tỷ tỷ, Thiên Thiên đẹp đẽ mà nháy mắt mấy cái. Bất quá, bảo này còn có công hiệu gì ta lại không thể nói. La Vô Cực bật cười, người nhà đầu kia, đỉnh cực pháp bảo tự nhiên không được có thể tùy ý tiết lộ công hiệu, nếu không. Đấu pháp thời điểm mất đi tiên cơ, có thể ảnh hưởng đến tính mạng sự tình, coi như vậy, bảo này lúc trước triển lộ uy lực đã bất phàm, những thứ này lẫn nhau quen biết các công tử tiểu thư không thiếu được chua chiêu đùa vài câu, mới vừa rồi buông tha Thiên Thiên. Sau lại có mấy người xuất gia gần đây được bảo vật tuy là cũng rất khó được nhưng cũng không đáng xưng là chân phẩm. Những người khác đều biểu diễn qua, La Vô Cực rốt cục cầm ra bản thân món đó bảo vật. La Vô Cực giang hai tay, bàn tay của nàng, nằm một đoàn mông mông sáng. Cái này đoàn quang lượng hơi kim sắc như xương lại tựa như da. Khinh bạc như không, vật ấy vừa lấy ra, liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người, ngay cả Từ Chính cùng Linh Ngọc cũng là ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm. Cái này là vật gì? Thiên Thiên tự lẩm bẩm. Như mộng tiên y, La Vô Cực nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái này đoàn quang lượng liền bay lên, nó trên không trung nhẹ mà triển khai, rơi vào Thiên Thiên trên người, hình như có linh trí vậy hóa thành quần áo dáng dấp. Thiên Thiên vốn là cái dung mạo linh tú nữ tu, mặc vào cái này sương mù lại tựa như tiên y, thêm vài phần thần bí phiêu giật. Càng phát ra tú lệ động lòng người. Wow, thật là đẹp xiêm y, Thiên Thiên trong mắt tràn đầy kinh diễm. La Vô Cực mặc niệm pháp quyết đem tiên y thu hồi lại. Cười nói, đây cũng không phải là xiêm y, mà là một kiện phòng ngự pháp bảo, có thể ngăn được nguyên anh tu sĩ một kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ ngoài ra, Linh Ngọc cảm thấy, cái này như mộng tiên y công hiệu không phải chỉ hơn thế, nó trên người có kỳ diệu cấm chế, lực lượng cực đại, sợ rằng gồm cả phá cấm loại công hiệu. Như vậy pháp bảo, có thể nói cao giai pháp bảo trong cực phẩm, tay nàng đầu không có món nào phòng ngự pháp bảo có thể so với được với. Tất cả mọi người đem chân bảo biểu diễn một lần, La Vô Cực cười nhìn về phía Linh Ngọc cùng Từ Chính. Hai vị đạo hữu, các ngươi nhưng là Tinh La Hải tới quý khách, không biết tình hình kinh tế có thể có cái gì đặc biệt bảo vật để cho chúng ta khai mở nhãn giới. Mọi người ngắm lấy ánh mắt của bọn họ đầy là tò mò. Đại Mộng Trạch tu sĩ, đi xa cũng không nhiều, đang ngồi thế gia tu sĩ, rời đi Đại Mộng Trạch không kịp phân nửa, trong đó đại bộ phận đi lăng thương, đã đến Tinh La Hải cũng liền một hai. Linh Ngọc cùng Từ Chính trao đổi một cái ánh mắt, Linh Ngọc trầm ngâm nói. Chư vị đạo hữu đưa ra pháp bảo, xác thực được cùng chư vị so sánh với, tại hạ trong tay pháp bảo không có gì đặc biệt. Bất quá chúng ta Tinh La Hải có chút kỳ diệu sản xuất, chư vị khả năng chưa từng thấy qua, không bằng lấy ra vui cười nhẹ. Nói, nàng đứng dậy đi tới trước mặt đất trống, từ linh dược trong túi lấy ra một viên ánh vàng rực rỡ tròn vo mầm móng. Nàng đưa ngón tay một điểm, đất trống xuất hiện một cái hố nhỏ, sau đó đem mầm móng ném bỏ vào trong hầm. Kế tiếp thi triển tiểu pháp thuật đúc tụ linh, mầm móng thêm nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dưới đất chui lên, nảy mầm quất chi, nhanh chóng lớn lên một cây ăn trái. Đến khi cây ăn quả lớn lên, rất nhanh khai ra nhiều đóa màu trắng hoa. Hoa này giống nhau đèn lồng, mỗi người đổi chiều cuối cùng hợp ôm, giống như một tròn vo tiểu cầu. Mắt thấy đóa hoa thành thục ở rơi xuống trong nháy mắt, Linh Ngọc đem nhiếp vào trong tay. mà cây ăn quả rất nhanh héo rũ tiêu tan di, dùng nhập thổ nhưỡng. Một thân cây, mở hơn 10 đóa hoa, mọi người nhìn thẳng được mơ hồ, đã thấy linh ngọc tương hoa đóa từng cái đưa đến trong tay mỗi người. Trình đạo hữu, đây là, La Vô Cực đồng dạng khó hiểu. Một hạt giống trong nháy mắt lớn lên cây ăn quả, cái này cố nhiên thần kỳ, nhưng một ít tinh diệu mộc hệ pháp thuật cũng có thể làm được. Hoa này đóa cũng không có chuyện gì ngạc nhiên, mang theo linh khí nhàn nhạt mà thôi. Linh Ngọc thần bí cười, chư vị, mời dùng sức tương hoa đóa nghiền nát, mọi người mang theo đầy bụng nghi vấn, nghe theo lời của nàng. Ba, ba, ba, liên tiếp không ngừng tiếng âm vang lên, bọn họ dùng sức nghiền một cái, trong tay đóa hoa dĩ nhiên từng cái nổ lên. Cánh hoa tàn mát, một viên tròn vo vàng lóng lánh trái cây nằm đang lúc mọi người lòng bàn tay. Cái này không có gì. Đoạn Bình Nguy nói thầm đến phân nửa, đột nhiên trợn to mắt. Hắn đem viên này trái cây cầm lên, phóng tới chóp mũi người ngửi, bất khả tư nghị nói. Đây là, đan dược, mọi người nhao nhao nhìn lòng bàn tay quả thực, hơi thở này bộ dáng này, thoạt nhìn đúng là đan dược, có thể ngửi lại mang một thực vật tức giận. Đây rốt cuộc là đan dược vẫn là trái cây. Rốt cuộc là cái gì, chư vị ăn ăn một lần chẳng phải sẽ biết. Linh Ngọc nói, đem vật cầm trong tay quả thực ném vào trong miệng. Mọi người thấy nhìn nàng, lại xem từ chính đồng dạng không chút do dự ăn, liền cũng dùng đi vào. Trái cây vào bụng hóa thành một dòng nước ấm, mang theo trái cây mùi thơm ngát tản vào tứ chi. Cái này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn xong, mọi người lại một lần nữa ngốc. Rốt cuộc là trái cây vẫn là đan dược không phân rõ a, ăn có trái cây trong veo, có thể lại cùng ăn đan dược không có lưỡng dạng. Cái này chẳng lẽ chính là kết đan quả, Chu Huyền Anh mặt mang nghi ngờ nhìn về phía Linh Ngọc. Linh Ngọc cười nói, Chu đạo hữu quả nhiên kiến thức rộng rãi, vật ấy quả thực chính là Tinh La Hải đặc sản kết đan quả. Kết đan quả nguyên sản với Tinh La Hải một hòn đảo nhỏ, trong nháy mắt nảy mầm quất chi, trong nháy mắt nở hoa kết trái. Nó kết trái quả thực có thể tịnh hóa thể bên trong độc tố tu sĩ vô cùng mới có lợi, kết đan thời điểm dùng một viên, còn có dùng thuốc lưu thông khí huyết công hiệu, vì vậy được xưng là kết đan quả. Cái này kết đan quả mầm móng hết sức ít gặp, tuy là từ giá trị mà nói, còn kém rất rất xa này cao giai pháp bảo hiếm thế linh đan, trình độ hiếm hoi đã có qua không khỏi cùng, Linh Ngọc cũng là cơ duyên xảo hợp mới mấy viên. La Vô Cực nghe Chu Huyền Anh giới thiệu, áy náy nói. Làm cho trình đạo hữu tiêu pha thực sự là băn khoăn. Linh Ngọc xua tay, vật ấy chỉ là rất thưa thớt, ngược lại không gọi được chân quý. Có thật nhiều đan dược có thể thay thế kết đan quả, hơn nữa công hiệu tốt hơn, hiệu dụng cao hơn, bất quá cho chư vị xem cái yêu thích thôi. Xem qua kết đan quả, Từ Chính xuất ra một kiện pháp bảo. Có thể khiến cho hắn vào mắt pháp bảo, đương nhiên quý hiếm hãn hữu, mọi người đánh giá thưởng ngoạn một phen, lần này phẩm chân hội đánh giá một vòng xem như là kết thúc. Tất cả mọi người cho rằng, lần này đưa ra bảo vật cũng rất khó được, bất quá, muốn vào chân bảo bảng vẫn có chút chênh lệch, vì vậy chân bảo bảng thứ tự tiếp tục duy trì bất động. Đánh giá sau khi kết thúc phẩm chân biết cũng không có lập tức tán đi. Có coi trọng nào đó kiện pháp bảo, mà cùng người khác thương nghị trao đổi, có nhân cơ hội hỏi mọi người có hay không món nào hy hữu tài liệu cũng có gom lại cùng nhau đàm huyền luận đạo. La Vô Cực nói qua cái gọi là phẩm chân biết chính là tụ chung một chỗ vui đùa. Như vậy xem ra, nàng nói cũng không phải giả, ngũ tử hồ kết đan tu sĩ không tính là rất nhiều, ở đây những thứ này, đều là thế gia tinh anh, có thể đem những này người gom lại cùng nhau rất không dễ dàng, bỏ qua cơ hội lần này, rất khó có lần sau. Từ Chính rất nhanh bị mấy vị nữ tu vây quanh, trong đó vị kia thiên thiên hắn cảm thấy hứng thú nhất. Linh Ngọc cho hắn nháy mắt ý bảo hắn cùng nữ tu nhóm hào hào. Giao lưu, nhân cơ hội tìm hiểu chút tin tức. Còn như chính cô ta, thì bước đi thong thả đến ngồi một mình ở bờ đầm La Vô Cực bên người. Trình đạo hữu, mời ngồi. Thấy nàng qua đây, La Vô Cực gọi nàng nhập tọa thân thiết hỏi. Trình đạo hữu, nghe nói các ngươi tới ngũ tử hồ, muốn tìm chút quý hiếm vật không biết đều có cái gì, nói không chừng tại hạ có thể hỗ trợ. Linh Ngọc nói, thật không dám đấu giếm, Tinh La là hải vực linh dược phương diện cũng không phong phú, chúng ta tới Đại Mộng Trạch hy vọng có thể tìm chút linh dược. A hát không biết là cái nào linh dược. Linh Ngọc thuận miệng nói, tỷ như clover, ba lá, tương tư quả thất diệp phượng hình vẽ trang trí, La Vô Cực nhíu mày, clover, ba lá, tương tư quả nhưng lại nghe qua cái này thất diệp phượng hình vẽ trang trí là vật gì? Không chờ Linh Ngọc trả lời, nàng hướng cách đó không xa Chu Huyền Anh vẫy tay. Chu Huyền Anh đạp bộ mà đến, hướng các nàng chắp tay thi lễ cười hỏi. Tìm ta chuyện gì? La Vô Cực hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi Chu gia am hiểu trồng trọt linh dược, có biết thất diệp phượng hình vẽ trang trí là vật gì? Thất diệp phượng hình vẽ trang trí, Chu Huyền Anh đồng dạng nhăn đầu lông mày, nghe có chút tục, không biết ở nơi nào xem qua. Liền ngươi cũng không biết, à, nhớ tới, Chu Huyền Anh nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Này linh dược ta từng ở tổ tiên dược điền trong thấy qua, là Đông Hải đặc sản, vô cùng hiếm thấy, vốn có cực mạnh chữa trị hiệu quả, là rất tốt chữa thương đan dược nguyên liệu. Dứt lời, hắn hỏi, ngươi hỏi cái này làm gì? Là vô cực chỉ linh ngọc, là Trình đạo hữu muốn tìm thất diệp phượng hình vẽ trang trí. Nàng hỏi linh ngọc, Trình đạo hữu, vật ấy nếu là Đông Hải đặc sản, ngươi làm sao sẽ tìm được đại mộng trạch tới, hẳn là trở về Tinh La Hải tìm kiếm mới là. Linh ngọc làm bộ chợt bộ dạng, thì ra vật này là Đông Hải đặc sản, ta ở Tinh La Hải đều không nghe được đây. Ngươi đừng nói nhảm, Chu Huyền Anh liếc La Vô Cực, Đông Hải, là chỉ Lăng Thương Đông Hải, cũng không phải là Tinh La Hải, hoa này ở Tinh La Hải là không tìm được. La Vô Cực nguýt hắn một cái, linh ngọc cười nói. Muốn nói linh dược ta quả thực vừa phải tinh thông, liền nghe hắn a, Linh Ngọc cười cười, trong lòng cân nhắc. Xem La Vô Cực cùng Chu Huyền Anh bộ dạng, giao tình là thật là khá, có thể La gia cùng Chu gia quan hệ, dường như cố gắng vậy. Chưa xong còn tiếp, cách chương.